Hoàng thượng có ý với ta. Chương 1, treo thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hạ Hạ là sát thủ cấp 1 hành nghề từ năm 8 tuổi. Đến nay đã có 10 năm kinh nghiệm trong làng sát thủ. Tiếng tăm cũng khá tốt. Làm việc cẩn trọng, chưa vụ nào là thất bại. Ẩn sâu trong cánh rừng trúc, thanh âm thiếu niên theo cơn gió vang vọng khắp trốn. Đi dần xuyên qua những cây trúc mọc xen kẽ nhau. Ngôi nhà đơn sơ được khu rừng bao bọc hiện ra. Nơi chòi nghỉ mát trong sân nhà. Người nam nhân kê cây bút trên tay lên nghiên mực nghiêng đầu hỏi nữ nhân bên cạnh. Mạnh sư tỷ ta ghi như thế đã được chưa? Mạnh Hạ Hạ nhìn tờ giấy tiểu hồ ghi xem qua. Cảm thấy rất hài lòng gật đầu. A Hồ lớn tuổi hơn nàng. Nhưng lại là người đến sau hắn chính là sư đệ của nàng. Nhưng hắn cảm thấy vị sư tỷ của mình không bằng hắn. Võ nghệ và cả trí tuệ đều thua hắn. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nàng mà thầm cảm thán. Sư tỷ này của hắn chả ra sao cả, chỉ được cái tài bốc phét thôi. Cái gì sát thủ số 1 chứ? Số 10 còn không bằng đấy. Đã thế còn bắt hắn viết khống tuổi. May là con gái sư phụ. Chứ với cái tài cán của nàng ai dám nhận vào làm sát thủ chứ? Thật là mang tiếng cho tổ chức sát thủ Đông Cát bọn họ mà. Tổ chức Đông Cát là tổ chức sát thủ có tiếng ở nước Đại Hán này. Giá thuê cũng rất cao, chủ yếu được thuê để hành thích các quan chức triều đình. A Hồ là trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về nuôi lớn. Cậu từ bé đã bị vị sư tỷ nhỏ tuổi hơn mình này chèn ép bắt nạt rồi. Nhưng thì sao chứ, cả tổ chức này có mỗi sư tỷ của hắn là phụ nữ mà thôi. Các sư huynh sư đệ đều rất cưng chiều nàng. Hắn cũng vậy, luôn nhường nhịn nàng ta. Sư tỷ người định làm truyền đơn sao? A Hồ tò mò hỏi. Mạnh Hạ Hạ cười gian xảo nói. Không, ta phải đi kiếm ngân lượng nên làm cái này để đi phát vài chỗ kiếm mối làm ăn. A Hồ trừng mắt nhìn nàng. Đi phát, đúng là đi phát đấy. Mạnh Hạ Hạ gật đầu khẳng định. A Hồ cảm thán. Trời ơi sư tỷ, sư phụ mà biết sẽ lại nhốt tỷ vào nhà kho thôi. Mạnh Hạ Hạ đặt tay lên vai A Hồ dụ dỗ. Thế nên ta đang định nhờ đệ giữ bí mật này đây. Ta đi kiếm ngân lượng sẽ cho đệ ăn những món thật ngon. Nói đoạn nàng bỗng dưng ngừng lại đôi chút. Ánh mắt dịu dàng thay đổi. Chuyển sang hằn học đe dọa. Các sư huynh ra ngoài hết rồi, ngoài đệ ra thì còn ai biết nữa chứ. Cha ta mà biết ta sẽ đánh đòn đệ. Hừ, ta sợ sư tỷ làm bẽ mặt danh môn này thôi. Tiếng tăm này xây dựng bao năm đến tay tỷ đúng là thân bại danh liệt mà. A Hồ khinh bỉ nghiêng người tránh né bàn tay đang đặt trên vai. Mạnh Hạ Hạ ghét nhất là bị người khác coi thường khả năng của mình. Nghe xong sắc mặt đen xì lườm A Hồ. Đệ nói gì? Nói lại ta xem. A Hồ nói xong nhanh nhẹn chuồn đi mất. Mạnh Hạ Hạ ôm một bụng tức hét lớn. Hừ, dám khinh thường ta. Ta đi kiếm tiền mang về cho các người xem. Dứt câu nàng trèo tường ra khỏi nhà. Đi xuyên qua rừng trúc thẳng về phía quán trà tương tư trong kinh thành. Nàng nghe nói ở đó những người trong giới giang hồ thường tụ tập nằm vùng rất đông. Là chỗ trao đổi giữa sát thủ và bên thuê. Bên thuê chỉ cần để lại tên người cần giết, đám sát thủ sẽ thi nhau lên đường. Ai giết được người trước cầm vật tùy thân hoặc thủ cấp đến điểm hẹn là sẽ có ngân lượng thôi. Nàng chưa từng giết người nên lần đầu khai đao. Nàng muốn chọn đối tượng thật có tầm để ra tay. Thế mới làm nên tên tuổi được chứ. Giết chục tên tầm thường thật là mệt mỏi. Nghĩ vậy Mạnh Hạ Hạ bước vào quán trà ngồi xuống. Cái gì chứ, thật không may cho nàng, phía bàn bên kia nàng thấy đại sư huynh A Nhất và tứ sư huynh A Tứ của mình. Cha nàng chắc lười nghĩ nên cả tổ chức ai cũng chỉ đặt tên theo số đếm mà thôi. Thật may mắn cho nàng có mẹ đặt tên, chứ không nàng tên là A Lục thì thật buồn cười. Không biết đại ca và tứ ca có nhìn thấy nàng không biết mà mắt cứ liếc sang bên này. Sao lại đen vậy chứ, lần đầu vào đời đã gặp người nhà rồi. Nàng cúi người ngồi xuống để khuất tầm mắt đại ca, sau đó đang định bò ra ngoài thì váy bị ai đó giẫm lên. Nàng lấy tay giật giật váy. Huynh đài à, huynh chú ý một chút, đặt chân nhầm chỗ rồi. Người kia vẫn không nhúc nhích, nàng lại nói tiếp. khi ta còn chưa đổi tính mời huynh đài bỏ chân ra. Sư muội, muội cũng có bản lãnh nhỉ, tứ sư huynh đây thật mở rộng tầm mắt. Tứ sư huynh nói xong thì nàng thất đại sư huynh nghiêm nghị nhìn mình rồi xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn thả một chữ, về, làm nàng lạnh buốt sống lưng. Trong tổ chức này nàng sợ nhất là đại sư huynh A nhất này của mình. Luôn nghiêm khắc với nàng, còn bắt nàng cả chưa luyện võ. Thật là làm nàng sợ hãi. Nàng biết mình thế nào về cũng bị sư huynh trách phạt mà. Nên nàng rất yên phận đi phía sau. Cả đoạn đường kể cả tứ sư huynh có trêu nàng cũng đều im lặng. Cúi đầu mà bước đi. Vừa bước vào võ quán đại sư huynh đã bảo tam sư huynh trông chừng nàng đứng tấn rồi. Lần đầu tiên ra ngoài làm ăn đã gặp vận xui rồi. Sáng ra nàng bước chân nào xuống giường không biết chứ. Nay trời còn nắng to nữa. Ông trời thật ác với nàng mà. Mạnh Hạ Hạ thầm than trách số phận nàng sao đạm bạc quá vậy. Cách chương.